Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, xấu lưu nồng. Ngụy mập mạp cũng là có tôn nghiêm, hắn xác thực có thể điểm 60 chén để Thẩm Liên Kiệt tới đỡ. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Lưu Đình Đình mặt về sau, hắn vẫn là cự tuyệt. Mặc dù phản sặc một ngụm Thẩm Liên Kiệt, nhưng là tâm vẫn là vô cùng khó chịu. Trăng sáng, đêm khuya, phố dài, quầy đồ nướng, Lục Viễn, đại gia ngươi hôm nay nói xong làm lá xanh, mẹ nó danh tiếng toàn bộ bị ngươi cướp sạch, ta mẹ nó ngược lại trở thành ngươi lá xanh. Thảo, ngươi cái này giả heo ăn thịt hổ hỗn đản. Đại gia ngươi mặc dù làm vai phụ, bất quá cảm giác sảng khoái a. Thảo, đến, đi một cái. Ta vừa nghĩ tới kia Thẩm Liên Kiệt xám xịt rời đi về sau bộ dáng liền mừng rỡ không được. Thảo, lão bản, lại cả điểm bạch. Không có, không tiếp tục đến ba bình bia. Mẹ, Lưu Đình Đình cái này rác rưởi. Thảo, ta làm ban đầu thật sự là một cái người mù. Lam, Lưu Đình Đình, ngươi cái này không có lương tâm đồ đê tiện. Ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, ngươi vậy mà không hiểu ta a. Quầy đồ nướng bên trên, chủ cửa hàng ánh mắt quái dị mà nhìn xem nơi hẻo lánh quầy hàng bên trên Ngụy mập mạp. Một hồi khóc, một hồi cười, tựa như nhìn một người bị bệnh thần kinh đồng dạng. Lục Viễn đốt một điếu khói, nhìn xem sắc mặt ửng hồng, trong mắt tất cả đều là nước mắt Ngụy mập mạp. Biết Ngụy mập mạp hiện tại cần phát tiết, từng ngụm bia vào trong bụng, xen lẫn từng ngụm thịt dê sỏ sâu nướng, làm cho cả quầy hàng bên trên đều tràn ngập rượu khí. Giờ phút này Ngụy mập mạp rất thương tâm, đừng nhìn Ngụy mập mạp ngày bình thường nhìn không tim không phổi, nhưng thực tế để bụng bên trong lại mẫn cảm cực kỳ. Lục Viễn biết Lưu Đình Đình là Ngụy mập mạp mối tình đầu, cũng biết Ngụy mập mạp vì nữ nhân này bỏ ra thật nhiều đồ vật, nhưng là nỗ lực đồ vật lại nhiều cũng đánh không lại hiện thực. Hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy, dáng dấp không đẹp trai, tài hoa bình thường, cũng không phải cái gì học sinh khá giỏi sẽ không hoa ngôn xảo ngữ. Cùng dáng dấp đẹp trai, lại có chút sẽ trang bức tài hoa, càng biết hoa ngôn xảo ngữ học sinh khá giỏi làm sao so. Cho nên, Lưu Đình Đình liền đem Ngụy mập mạp cho một cước đạp đi. Đạp gọn gàng, Ngụy mập mạp cầu qua, khóc qua, đau thương qua, thề qua, nhưng là cái này đây hết thảy đều không dùng. Một năm kia, Ngụy mập mạp rất cô đơn. Một năm kia, Ngụy mập mạp vẫn là một cái đơn thuần hảo thiếu niên. Một năm kia về sau, Ngụy mập mạp ngay tại cũng không có đi tìm bạn gái. Toàn bộ nhờ một đôi chăm chỉ hai tay trống, thẳng đến hai tay mọc đầy vết chai cũng không oán không hối. Lục Viễn rút xong khói, nhìn một chút bóng đêm, có lẽ đây chính là Ngụy mập mạp thanh xuân đi. Lục Viễn chờ lấy Ngụy mập mạp uống đến say mềm về sau đi kết hết nợ, kéo lấy Ngụy mập mạp hướng công ty đi đến. 200 cân thân thể, Lục Viễn kéo rất phí sức. A Viễn, ta không có say, ta thật không có say, ta còn có thể hát, ta thật có thể hát. A, chiếc xe kia ta làm sao có chút quen thuộc, là Thẩm Liên Kiệt Hammer sao? JT82, chính là hắn. Trong mơ hồ, Ngụy mập mạp ngước mắt nhìn góc đường ngừng lại một chiếc xe, sau đó nhìn chiếc xe này chính lung la lung lay, rất hiển nhiên xe bên trên có người ngay tại làm một chút không thể miêu tả hoạt động. Ngụy mập mạp lên ban đầu đột nhiên nổi giận, đột nhiên thanh tỉnh, hắn liền muốn tiến lên đánh chết đôi cẩu nam nữ này, nhưng là bị Lục Viễn ngăn cản. Ngươi dạng này đi qua làm cái gì? Ta, ngươi muốn báo thù? Đúng, A Viễn, ngươi đừng cản ta, ngươi say như vậy say, ngươi làm sao trả thù? A, chúng ta phải bình tĩnh một chút, tuyệt đối không nên làm cái gì kích động sự tình. Ngươi muốn hướng ta học tập, ta là một cái có tố chất tốt đẹp công dân. Ân nghỉ thật công ty của ta trong kho hàng có không điểm hoàn bảo chúc một mực đặt vào đâu. A, pháo, Ngụy Mập Mạp có chút kỳ quái không biết pháo có ý gì. Đúng vậy a, pháo, Lục Viễn gật gật đầu. A Viễn, ngươi, Ngụy Mập Mạp đột nhiên trở nên kích động. Ngươi cái gì ngươi? Ta là luật kia sẽ hướng người khác trong xe ném pháo người sao? Ta là một cái tài hoa hơn người. Có tố chất người. Đương nhiên không thể nào. Ngươi liền không đồng dạng nha. Ta làm sao không giống? Ngụy Mập Mạp túy nhãn huân huân duy trì một chút lý trí. Bởi vì ngươi không có tố chất. Thảo, ngươi mẹ nó, Ngụy Mập Mạp giận mắt, trừng mắt Lục Viễn. Sau đó lại không cần Lục Viễn vịn hấp tấp hướng công ty bước nhanh tới. Vui vẻ được giống như 200 cân hài tử đồng dạng. Lục Viễn lắc đầu, tuổi trẻ thật tốt, chừng nửa canh giờ trong màn đêm. Chiếc kia Hammer vẫn tại kịch chiến bên trong. Thẩm Liên Kiệt dập đầu lam sắc dược hoàn về sau hôm nay lại long tinh hổ mãnh. Này được không được. Đêm hôm nay rất nhiều không nhanh toàn bộ đặt ở một trận chiến này bên trên. Càng đánh càng này, đây là hắn chiến trường. Hắn cảm thấy chính mình sẽ trở thành một vị vĩ đại mà lợi hại đánh lâu dài sĩ. Bất kể nói thế nào, hắn đều là người thắng. Nhưng là, ngay lúc này, Thẩm ca giống như có đồ vật gì tiến xe cửa sổ đóng đóng bên trên, duyệt. Đừng nói chuyện, ta muốn bắt đầu. Ân nhưng là, ta, suyệt, đừng nói chuyện, ta chuẩn bị, nha, bành, bành, bành, bành, ba, ánh trăng là trong sáng, từ trong hư không chiếu xuống lúc đến đợi phi thường mỹ diệu. Sau đó liên tiếp tiếng nổ về sau, Thẩm Liên Kiệt chỉ cảm thấy chấn động toàn thân run rẩy, dọa đến thân thể đều co rút một chút. Giờ phút này đã không phải là tẻ nhạt vô vị có thể hình dung sau đó. Hắn quá sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào tiền phương. Sau đó thấy được một thân ảnh lung lay vọt vào trong ngõ nhỏ. Trời tối mà lại người rất khẩn trương. Hắn trong lúc nhất thời hắn không thấy rõ ràng là ai. Con mẹ nó chứ, có nhiều thứ đã mất đi. Liền không khả năng tại trở về. Có lẽ có hoài niệm. Có tổn thương cảm giác, nhưng là sẽ không lại để ý cái gì. Tạm thời coi là yêu lên một con chó. Đương nhiên, nghĩ thôi hắn, giải thoát, phóng thích sau cảm xúc, nhưng lại là một loại khác khái niệm. Lục Diệc Hoàng vẫn như cũ là như vậy đáng thương. Nửa đêm về sáng thời điểm, Ngụy Mập Mạp quỷ khóc sói gào cười một đêm bên trên. Rượu khí thêm bên trên kia xuyên não ma âm. Để Lục Diệc Hoàng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Đây là một loại tra tấn. Bất quá Lục Diệc Hoàng phát hiện chính mình tựa hồ đã thành thói quen loại này hành hạ. Tại Ngụy Mập Mạp trong tiếng cười, Lục Diệc Hoàng vẫn là tiến vào mộng đẹp. Chỉ là làm một cái chính mình xuống địa ngục mộng. Trong địa ngục tràn đầy các loại ma tính tiếng cười. Hắn rất bi thương. Cái gì để hắn bi thương ngược dòng thành sông? Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Ngụy Mập Mạp liền dậy, toàn bộ người ánh mắt tản ra một loại ý chí chiến đấu sục sôi quang mang. Phảng phất toàn bộ người đều thoát thai hoán cốt đồng dạng. Kéo thật vất vả không làm ác mộng Lục Diệc Hoàng hướng đoàn làm phim bên trong kéo, ta ngủ một lát. Ngủ cái rắm, khai công, cái này qua sớm đi. Không còn sớm, tranh thủ thời gian. Thảo, cái gì, cái này không được, tỉ mỉ, muốn làm đến tỉ mỉ hiểu không? Chúng ta muốn đập tốt phiến, chúng ta muốn bắt thưởng. Đúng, nhất định phải cầm thưởng. Thứ này ngươi chuyển một chút. Đúng, ngươi chuyển một chút. Thao, dạng này không được, ống kính có chút lệch ra. Ảnh hưởng thao tác, làm Ngụy Mập Mạp đi vào đoàn làm phim về sau. Ngụy Mập Mạp liền đứng tại đạo diễn vị bên trên thét to lên. Thậm chí quay chụp rảnh rỗi cản ra sức làm lấy các chủng hoạt. Lục Viễn cũng rất vui vẻ. Đứng tại địa vị cao nhất bên trên. Thỉnh thoảng hút điếu thuốc. nhìn xem quay chụp, ngẫu nhiên xách một chút tính kiến thiết ý kiến, cũng là mừng rỡ rất thanh nhàn, nên làm việc Ngụy Mập Mạp đều giúp chính mình làm. Mình bây giờ chính là thét to vài câu, hô vài câu là được. Cái này quay chụp tự nhiên là rất nhẹ nhàng. Quay chụp tiến độ một cách lạ kỳ nhanh. Chờ hai ngày chạng vạng tối thời điểm, bộ này hí lại đập dòng giã 1/5 kịch bản. Nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, đoán chừng đập nửa tháng bộ này hí liền có thể hơ khô thẻ tre. Lục Viễn rất vui vẻ. Tặc vui vẻ. Hắn tính một cái, nếu quả thật nhanh như vậy mà nói, như vậy chính mình cơm hộp tiền còn có thể tiết kiệm một bút. Đến lúc đó rất tốt, tiệm cơm trang trí có thể chứa thật tốt một điểm, vốn lưu động có thể nhiều một chút ngày thứ hai kết thúc công việc thời điểm. Đoàn làm phim tới hai cái khách không mời mà đến, một mặt khuôn mặt tiều tụy Thẩm Liên Kiệt cùng đồng dạng sắc mặt Lưu Đình Đình. Hai người vừa đến đã tìm Ngụy Mập Mạp. Pháo có phải hay không là ngươi ném? Thẩm Liên Kiệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám mở rộng. Cái gì pháo? Ngươi lớn tiếng chút, ta nghe không được. Ngụy Mập Mạp nghe được rõ ràng, nhưng là cố ý tăng thêm thanh âm. Ngươi tối hôm qua bên trên, ngươi đang làm cái gì? Cái gì? Tối hôm qua bên trên cái gì? Hôm trước rạng sáng ta cùng A Viễn đang uống rượu a. Xảy ra chuyện gì rồi? Hôm trước rạng sáng ngủ không ngon sao? Pháo, cái gì pháo? Ngụy Mập Mạp lại lần nữa gia tăng thanh âm. Ngươi, ngươi nhỏ giọng một chút. Thẩm Liên Kiệt đột nhiên nhìn một chút người chung quanh. Ánh mắt khẩn trương bên trong nhưng lại mang theo một tia phẫn hận. Ngươi nói rõ ràng a. Ngụy Mập Mạp nhưng như cũ lớn tiếng, thậm chí liền chênh lệch đến cái loa, thậm chí còn bốn phía nhìn qua, phảng phất đang hấp dẫn đoàn làm phim bên trong những người khác lực chú ý. Biểu lộ tiện hề hề, tiện được không được, ngươi, ta nhớ kỹ, ghi nhớ cái gì? Thẩm Liên Kiệt thật sâu hô khẩu khí, càng là nghiến răng nghiến lợi phẫn hận vô cùng. Hừ, chúng ta đi. Thẩm ca, chúng ta đi cái gì? Hắn tuyệt đối là hung thủ. Hắn, đi. Ngụy Mập Mạp mặt mũi hớn hở nhìn xem Thẩm Liên Kiệt rời đi. Đột nhiên không hiểu nghĩ nước tiểu một phát, Ngụy Vô Kỵ. Ta nghĩ không ra ngươi là loại người này. Trước kia ngươi không phải như vậy. Lưu Đình Đình thật sâu hô khẩu khí. Nhìn xem Ngụy Mập Mạp ánh mắt phức tạp. Liên quan gì đến ngươi? Ngụy Mập Mạp nhổ ra một cục đàm, điểm bên trên một cây hồng lan, ngươi, Lưu Đình Đình tức giận đến phát run. Nói với hắn cái gì? Ngụy Mập Mạp, ta cho ngươi biết, bất kể như thế nào, hiện tại ta mãi mãi cũng tại ngươi phía trên, mà ngươi, chỉ là một cái bị vùi dập giữa chợ đạo diễn, chỉ là một tiểu nhân vật, mãi mãi cũng là... Đừng tưởng rằng là một chút trộm đạo hoạt động coi như cái nhân vật. Chờ phim chiếu lên về sau ngươi liền sẽ biết chúng ta chênh lệch. Ngươi đoàn làm phim, cùng ngươi phim, không đáng một đồng. Pháo, cái gì? Pháo, bây giờ còn đang chơi pháo sao? Ngụy Mập Mạp đột nhiên cười đến càng phát ra sán lạn. Hắn lại tăng lên thanh âm. Đoàn làm phim bên trong những người khác đột nhiên nhìn về phía Thẩm Liên Kiệt. Thẩm Liên Kiệt khinh thường lời nói hắn thấy thực sự là quá nhẹ nhẹ nhàng. Không có bất kỳ cái gì uy lực. Hừ, Thẩm Liên Kiệt âm trầm vô cùng hừ lạnh một tiếng. Nhưng vội vàng mang theo Lưu Đình Đình rời đi. Hắn đồng ý. Tốt, vậy ta lập tức tới ngay. Ta muốn nghe một chút hắn ca. Được. Nhớ kỹ, con trai tốt ghi ta, ngài yên tâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.